Chương 511, rốt cuộc là ai? Bát mặt kiếm trên người Lưu Quang chợt lóe, không vào sinh tử kiếm vực bên trong, ngay sau đó một đạo ngâm đen kiếm quang từ sinh tử kiếm vực bên trong chém ra, hoành thông trời đất, trong nháy mắt kế tiếp, sáu đạo kiếm khí đồng loạt ông minh, vô cùng kiếm ý phun ra, trong vòng trăm dặm, đều bị kiếm ý bao phủ, đá lớn bụi đất, chớp mắt bụi bặm, xa xa tòa kia ngự giao thạch hóa thành trên núi cao, trong nháy mắt chu ti trải rộng, rồi sau đó giao long kêu gào một tiếng, rơi vào đá bên trong. Núi cao như vậy hùng hồn đá thoáng cái thu hẹp là lòng bàn tay lớn nhỏ, lại không một tia sóng sức mạnh, rơi xuống đất trên, ầm, cái này mãnh liệt kiếm ý, giống như lãng biển cuồng đào, không thể ngăn trở, thẳng đem truy hồn mũi tên đánh bay ra ngoài, lần nữa tán lạc thành vô cùng truy mệnh tiễn, lần nữa tiêu nhị hư không. Lâm Phi lần đầu tiên lấy tự thiếp kiếm ý thúc dục sáu đạo kiếm khí, chân nguyên trong cơ thể trong nháy mắt hao tổn không, gặp tổn thương sinh tử kiếm vực cơ hồ khó có thể chịu đựng, tới gần bên bờ tan vỡ. Đem truy hồn mũi tên đánh bay sau khi, Lâm Phi không ngừng lại, thân hóa lưu tinh, chớp mắt đi tới tam đại phái trước người, thông u kiếm khí tách ra hư không, hắn hét lớn một tiếng, đi, hư không bên trong, nhất thời nứt ra một đạo nói khe hở, Lâm Phi mang theo ba phái mọi người chui vào trong đó, truy mệnh tiễn chớp mắt đã tới, đâm vào trong đó, từng đạo vết máu bảo ra, lại không thể ngăn trở cái khe này khép lại, rắc rắc, ngay tại Lâm Phi đám người hoàn toàn biến mất sau khi, không trung truyền tới mặt kiến tiếng vỡ vụn âm, Vũ Thập Thất nghiêng đầu nhìn. Không có chủ nhân lực lượng chống đỡ, một mặt ẩn núp tại trong hư không gương, hiện ra, kính trên mặt, là rậm rạp chằng chịt vết rách, bể nát, ngay sau đó, còn sót lại trên không trung sinh tử kiếm vực, như ánh sáng như vậy, biến mất, Lâm Phi mang theo ba phái chi chúng thoát đi, Vũ Thập Thất trên mặt như cũ nhàn nhạt, không nhìn ra biểu tình gì biến hóa, hắn nhẹ nhàng ngoắt tay, truy ảnh tiễn lần nữa từ không trung hiện ra, đi tới bên cạnh hắn, không vào Vũ Thập Thất bên trong thân thể, Vũ Thập Thất lại khoát tay, chân nguyên lưu tả mà ra. Đem trên mặt đất ngự giao thạch cuộn tất cả lên, đặt vào rồi hắn lòng bàn tay, ngự giao thạch có hình bầu dục, khắp cả người ngâm đen, vốn là bóng loáng cũng có thể soi sáng ra bóng người, giờ phút này hào quang không nữa, câm quang, cũng chỉ còn dư lại đen kịch một màu màu sắc, mặt trên còn có mạng nhện một loại vết nứt màu trắng, như cũ lưu lại kiếm mang sắc bén, ngược lại lộ ra món pháp bảo này cố gắng hết sức đáng thương, nhất là chân linh pháp bảo cũng ủ rũ, gục đầu lạc ở bên trong. Vũ Thập Thất đầu ngón tay từ những thứ kia vết rách nơi vạch qua, sau một lát, đem ngự giao thạch thu vào, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phi biến mất địa phương, trong không khí, tự hồ còn có từng tia từng sợi kiếm ý vang vọng, hắn thật mỏng môi câu khởi, cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới, trăm năm không thấy, Vấn Kiếm Tông lại ra một nhân vật như vậy, giọng nói của Vũ Thập Thất nhẹ vô cùng, rất nhanh thì biến mất ở rồi phiêu động qua tới trong gió, hắn bộ dạng phục tùng suy tư một cái chớp mắt, sau đó bước rời đi, rất nhanh biến mất ở rồi bên trong vùng thế giới này, an tĩnh trong rừng rậm. Chỉ có gió thổi qua ngọn cây thanh âm, nhưng vào lúc này, không trung đột nhiên xuất hiện một cái đen nhánh đường dài, một vệt sương mù từ trong tràn ra, sau đó, người đạo trưởng kia tuyến đột nhiên hướng hai bên kéo ra, tạo thành một đạo cự lỗ hổng lớn, quét, Lâm Phi mang theo ba phái mọi người từ thông u kiếm khí chém ra trong cái khe không gian trốn thoát, đoàn người vô cùng chật vật, đứng tới mặt đất sau khi, Lâm Phi lảo đảo một chút, cúi đầu phun ra búng máu tươi lớn, ngay sau đó, bị hắn áp chế thương thế đồng loạt bùng nổ, trên người máu chảy ồ ạt. Mà trong kinh mạch phản vất có kiếm quang cắt rời như vậy đau đớn, chân nguyên hao hết, bên trong đan điền, trống rỗng, sáu đạo kiếm khí không ngừng ông minh, nếu không phải kiếm khí có linh, sợ rằng giờ phút này đã sớm bắn thủng Lâm Phi thân thể. Lâm sư đệ, ngươi như thế nào đây? Bành Trạch đám người vây lại, từng chai đan dược đưa tới Lâm Phi trên tay, Bồi Nguyên đan, Dật Huyết đan cùng với các tam đại phái thánh dược chữa thương, Ngũ Hoa Bát Môn, cái gì cần có đều có. Lâm Phi bạch nghi mặt, trước chọn lựa hai bình Bồi Nguyên đan nuốt vào. Đợi chân nguyên trong cơ thể hội tụ, hóa giải kinh mạch đau đớn, lúc này mới há miệng hút vào, thiên địa linh khí toàn bộ không có vào trong cơ thể hắn, chân nguyên lưu chuyển đang lúc, trên thân thể hắn những thứ kia dọa người vết thương cũng dần dần khép lại, thông u kiếm khí ngang qua trưởng không, đưa bọn họ dẫn vừa mới kịch chiến địa phương, nhưng Thanh Long Vương mộ huyệt lớn, vượt xa khỏi rồi tưởng tượng, bây giờ bọn họ cũng không biết mình người ở chỗ nào, đập vào mắt thấy, tất cả đều là một mảnh dày đặc rừng rậm, nhìn không thấy cuối, càng xa xăm. Một mảnh lên xuống sơn loan, bất quá bốn phía không có nửa điểm ngọn lửa bị phỏng vết tích, phỏng chừng hẳn cách xa tòa sơn mạch kia, trải qua vừa mới kia kinh tâm động phách đánh một trận, ba phái mọi người không khỏi sức cùng lực kiệt, chợt buông lỏng, căng thẳng hồi lâu thân thể, cũng dần dần không chịu nổi thương thế, sau khi rơi xuống đất, cũng không có mấy người còn có thể đứng, đại đa số cũng ngồi dưới đất ngồi tĩnh tọa chữa thương, khôi phục chân nguyên. Bành Trạch thấy Lâm Phi bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, cũng không đi quấy rầy, xoay người tìm Tống Chương, Lệ Nghiễm hai người bọn họ thương lượng tiếp theo phải làm gì. Hắc Long Vương xuất hiện, phá vỡ bọn họ toàn bộ bố trí, vốn là hẳn vững vàng tới tay, Thanh Long Cửu Độn đã trở thành không biết, huống chi Hắc Long Vương hiện thân sau khi, lại đối ba phái có trở mặt thế đầu, mặc dù không nghĩ ra nguyên nhân, nhưng tuyệt không phải là một tin tức tốt. Lâm Phi từ từ chế trụ chính mình thương thế, lúc này mới thở một hơi, nhưng trên trán vẫn là một mảnh mồ hôi lạnh, trong cơ thể kiếm mang vạn động một loại đau đớn cũng thỉnh thoảng truyền tới. Mặc dù Lâm Phi người đã cách xa vừa mới tuyệt sát nơi, nhưng suy nghĩ còn chưa từng thu hồi, nhắm mắt lại, tự hồ còn ở trong trận đại chiến đó chưa từng rời đi, bốn phương tám hướng tất cả đều là một mảnh bay nhanh tới ác liệt tiễn ý, nhanh chóng lực mảnh, không thể tránh né, đâm rách hắn phòng ngự, đâm thủng thân thể của hắn, sau đó máu tươi bão táp, chân nguyên đại loạn, kinh người như vậy sắc cơ, Lâm Phi thật rất lâu không có gặp qua rồi, ngay cả sinh tử kiếm vực ở đó tiễn ý trước mặt, cũng không có bất kỳ đối kháng cơ hội, nếu không phải hắn lấy tự thiếp thượng kia 27 tự ngưng tụ thành bát mặt kiếm, thúc dục sinh tử kiếm vực, sợ rằng lúc này hắn đã trở thành một cổ thi thể. Cẩn thận hồi tưởng vừa mới đánh một trận, Lâm Phi chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, bất quá, người kia rốt cuộc là ai, vì sao lại đối với chính mình chống nước, là, cái đó Hắc Long Vương thủ hạ, ở vừa mới cuộc chiến trung, chống nước rồi, hơn nữa không chỉ một lần, rõ ràng có ba lần, Lâm Phi cũng cảm giác mình chắc chắn phải chết, có thể kia lăng không tới mũi tên mang, lại cứ sai lệch mở kia một kích trí mạng, đến cuối cùng, thậm chí cho hắn chạy trốn cơ hội, hơn nữa, Lâm Phi chắc chắn kia tuyệt không phải thất thủ, mà là cái tên kia cố ý vi chi, cái này thì kỳ quái, hắn có lý do gì đối với chính mình chống nước đây, kỳ quái hơn là, rõ ràng không quen biết, có thể Lâm Phi lại cứ thiên về cảm giác tên kia chân nguyên, thật giống như đã gặp qua ở nơi nào, mặc dù chỉ có một cái chớp mắt cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng cảm giác này không sai được, người kia rốt cuộc là người nào.